Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đánh cái dạng. Thần Long đảo Đại Lao, từ Đồng An An một phen bưng lấy, tất cả tà ma lại nhìn Vương Khả ánh mắt cũng không giống nhau. Nguyên một đám khách khí, sợ lúc trước có chỗ đắc tội, Vương Huynh Đệ A, thật không có ý tứ, đường chủ hiện tại còn đang khí lên đầu, cho nên. Ngươi tạm thời không thể rời đi Đại Lao. Nhưng, ngươi yên tâm, trong Đại Lao bộ, tất cả gian phòng, ngươi tùy tiện tuyển, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Chỉ cần không đem cái này Đại Lao hủy đi, làm cái gì đều được. Đồng An An lập tức đánh cược nói, làm cái gì đều được. Vương Khả sững sờ, làm cái gì đều được. Úc, đúng rồi, những cái này chính đạo tù phạm, ngươi không thể động. Bởi vì đây là ma tôn năm đó lời nhắn nhủ, hưởng dụng những cái này chính đạo tù phạm, nhất định phải có công huân. Hơn nữa mỗi cái ma giáo đệ tử đều có ngạch độ, không thể làm loạn. Đồng An An giải thích nói, hưởng dụng. Vương Khả cổ quái nhìn xem một đám này chính đạo tù phạm. Chính đạo tù phạm, có nam có nữ, nhưng giờ phút này cả đám đều gầy cùng quỷ một dạng. Ai còn có thể dẫn lên hứng thú? Ma giáo đây là tình huống gì? Mỗi cái ma giáo đệ tử còn có hạn mức. Đương nhiên, ta liền có một phần hạn mức. Ta tạm thời cũng không cần đến. Nếu không đưa cho Vương Huynh Đệ A. Đồng An An giải thích nói. Ách, vẫn là thôi đi. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Này ma dạy Đại Lao. Có vẻ như không quá khỏe mạnh A. Còn có hạn mức. Nhanh, chọn một cái đi ra. Chọn một cái tốt nhất. Đồng An An kêu lên, là, rất nhanh một cái chính đạo tù phạm liền bị dẫn tới trước mặt, cột vào một cây trụ phía trên, là một cái gầy gò nam tử, bốn phía tà ma nhìn thấy nam tử kia, hết thảy đều lộ ra một cỗ vẻ hâm mộ, nhìn Vương Khả toàn thân đều nổi da gà, đám này tà ma cũng là biến thái a, nguyên một đám ánh mắt khát vọng kia, cái quỷ gì, Vương Huynh Đệ, mời. Đồng An An mời nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, mời, làm gì, nhiều người như vậy hướng về, ngươi muốn ta làm gì, hắn một người nam, ta còn có thể làm ra chuyện cầm thú, các ngươi cũng là biến thái a. Úc, ta cũng quên, Vương Huynh Đệ trước kia chưa từng có, đúng hay không, cái này là lần đầu tiên, Đồng An An vỗ đầu một cái cười nói, Vương Khả, ngoặc kép. Các ngươi đều có bệnh a? Cái gì lần thứ nhất a? Ngươi đem ta làm cái gì? Ngươi khẩu vị nặng như vậy, ta không khẩu vị nặng như vậy a. Ta tới cấp cho Vương Huynh Đệ đánh cái dạng a. Đồng An An đứng lên hướng đi cái kia bị trói ở trên cây cột tù phạm. Vương Khả, ngoặc kép, tà ma nhóm đều như vậy mở ra sao? Cái này còn muốn đánh cái dạng? Cái khác tà ma đều biểu tình hâm mộ. Này ma dạy tập tục, thật đúng là khó coi a. Thả ra nhị sư huynh, hướng ta đến. Trong phòng giam có mặt khác tù phạm gầm to. Nhị sư huynh, nhị sư huynh, có rất nhiều tù phạm đều sốt ruột gào thét. Cái kia bị trói ở trên cây của tù phạm lại là lắc đầu. Chư vị sư đệ, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta Thiên Lang Tông đệ tử, cho tới bây giờ không sợ chết. Để ta tự mình tới. Vương Khả thần sắc siết chặt, cái này bị trói ở trên cây cột nam tử, là Thiên Lang Tông nhị sư huynh. Đồng An An chạy tới phụ cận, lấy tay vén lên nhị sư huynh tóc dài, hình ảnh khó coi a. Vương Khả nhất thời không đành lòng nhìn thẳng, thế phong nhật hạ a. Vào thời khắc này, Đồng An An đột nhiên trong mắt toát ra một cỗ hồng quang. Trong miệng bỗng nhiên toát ra một đôi răng nanh, một ngụm. Răng nanh cắm ở nhị sư huynh trên cổ. Tiếp theo liền thấy nhị sư huynh toàn thân cự chiến. Chỗ cổ đỏ tươi một mảnh. Đồng An An răng nanh. Tựa như hai căn ống hút. Ở rút hút lấy nhị sư huynh máu tươi. Liền thấy nhị sư huynh bộ mặt nhanh chóng biến khô quát. Toàn thân run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Nhị sư huynh. Một đám tù phạm khóc giống rơi lệ. Một đám tà ma lại lộ ra hâm mộ chờ mong. Chỉ tiếc, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện rút hút. Cái này, Ma giáo đệ tử cũng là hấp huyết quỷ sao? Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Tư, đột nhiên, Đồng An An răng nanh từ nhị sư huynh chỗ cổ nhổ xuống, lau đi khóe miệng máu tươi, toàn thân run lên, thật không thoải mái, mà nhị sư huynh kia lại là hư nhược lại gầy đi trông thấy, hắn chân nguyên cùng máu tươi, ta rút hơn phân nửa, còn sống là được, dẫn đi, tham ăn tham uống bổ sung, lại cho hắn linh thạch, nhường hắn khôi phục chân nguyên hao tổn, lại nay chất lượng tốt rau hẹ, cũng không thể chỉ cắt một lần. Đồng An An phân phó nói, là, một đám tà ma lập tức đem cực kỳ suy yếu nhị sư huynh đưa về trong phòng giam. Vương huynh đệ, nhìn thấy không? Tựa như ta vừa rồi như thế. Chính đạo giết chúng ta thu hoạch công đức. Tà ma đạo cũng có thể ở chính đạo trên người bù thường. Trực tiếp rút hút bọn họ chân nguyên huyết. Có thể càng đại trình độ giúp chúng ta đề cao tu vi. So trực tiếp hấp thu linh thạch bên trong linh khí nhanh hơn. Chỉ tiếc, ma tôn muốn lưu bọn họ người sống. Bằng không, vừa rồi ta ngay cả mệnh của hắn cùng một chỗ rút. Ta thu hoạch càng lớn. Đồng An An đáng tiếc nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ma giáo đệ tử ăn thịt người. Nguyên lai là cưỡng ép bóc ra chính đạo máu tươi cùng chân nguyên. Nạp làm chính mình dùng a. Thật buồn nôn. Người tới, lại cho Vương huynh đệ chọn một cái tốt đến. Để Vương huynh đệ hưởng thụ một chút. Đồng An An lập tức nói ra. Tốt, một đám tà ma mở miệng nói. Các loại, chờ đã. Vương Khả lập tức kêu lên. Uống máu người, nói đùa cái gì? Cho rằng ta và các ngươi giống nhau là biến thái sao? Lại nói, miệng ta bên trong cũng nhà không ra ống hút đến a. Đến lúc đó không phải lộ hãm. Thế nào, Vương huynh đệ? Đồng An An cau mày nói. Ta sửa công pháp mỗi tháng đều có mấy ngày không tiện. Mấy ngày gần đây nhất không tiện hút máu. Có thể hay không tiền mặt? Vương Khả trông đợi nói. Tiền mặt, được. Đến, Vương huynh đệ, ta đây có một phần bỏ túi. Còn chưa kịp uống, chỉ là phẩm chất bình thường. Hơn nữa không có nơi này mới mẻ. Nếu không, Đồng An An lập tức lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc phía trên tựa hồ có trận pháp, phong ấn trong hộp máu tươi. Không có việc gì, rất tốt, cái này rất tốt, chỉ cần không qua bảo đảm chất lượng kỳ là được. Vương Khả lập tức tiếp nhận, mẹ nó, không tiếp nhận không được a. Nhiều như vậy song mắt nhìn đây, trong miệng mình thật đúng là có thể phun ra hai căn răng nanh ống hút tới sao. Ta có thể không muốn bại lộ bản thân thân phận, ha ha. Vương huynh đệ ưa thích liền tốt. Cái này chân nguyên huyết thu nạp về sau. Tốt nhất mau chóng hấp thu. Ta một hồi liền trở về luyện hóa vừa rồi uống chân nguyên huyết. Vương huynh đệ ở trong này ngủ. Tùy ý a. Đồng An An cười to nói. Yên tâm, ta sẽ không khách khí. Đa tạ. Vương Khả cười khan nói. Ha ha ha, sau này sẽ là huynh đệ. Vương huynh đệ không cần khách khí như vậy. Vậy cứ như thế, ta đi về trước, nơi này ngươi tùy ý, có yêu cầu gì, ngươi cùng ngục tốt nói. Đồng An An đứng dậy cười nói, tốt, ta đưa ngươi. Vương Khả gật đầu một cái. Đồng thời, Vương Khả sắc mặt cổ quái nhìn xem nơi này chính đạo tù phạm. Giết người cũng liền một chút thời gian, đám này chính đạo tù phạm bị giam giữ, là xem như bò sữa dùng a. Mỗi ngày chen điểm sữa. Không, rút điểm chân nguyên huyết. Khó trách nguyên một đám gầy cùng quỷ một dạng. Thật thê thảm a. Đồng đàn chủ, còn có ta đâu? Còn có ta đây. Ta còn không có phóng xuất đây. Ta là Chu Hồng Y cháu trai a. Trong phòng giam, Chu Yếm lo lắng kêu. Các ngươi làm nửa ngày, không biết ta ở nơi này sao? Chu Yếm la lên, cuối cùng đưa tới Đồng An An chú ý. Quay đầu trông lại, là ta, Đồng đàn chủ, thả ta ra ngoài đi. Ta và Vương Khả cùng một chỗ bị giam giữ. Trước đó ở bến tàu, ta còn gặp qua ngươi đây. Chủ Yếm trông đợi nói. Một bên tà ma ở Đồng An An bên tai nói cái gì? Đồng An An nhíu mày suy tư một hồi. Thôi, thật sự là hắn là đường chủ cháu trai. Chỉ là, để đường chủ phi thường thất vọng. Không cần nhốt tại gian kia nhà tù, nhưng cũng không cho thả ra đại lao phạm vi. Đồng An An phân phó nói là tà ma đi đem chủ yếm phóng ra. Tạ đồng đàn chủ, chủ yếm lập tức hưng phấn đi ra. Đồng thời, chủ yếm hơi có khiêu khích liếc nhìn Vương Khả, tựa như lại nói, thân phận ta có thể chứng thực, ta thế nhưng là đường chủ cháu ruột tôn, khẳng định so với ngươi thu hoạch được ưu đãi nhiều. Hắn và Vương huynh đệ khác biệt, không cần cho hắn cái gì ưu đãi. Đồng An An nói ra, là, một đám tà ma ứng tiếng nói, chủ yếm cương cứng tại nơi đó, mà Vương Khả đưa Đồng An An đã rời đi. Vì sao ngươi đối Vương Khả tốt như vậy? Chỉ cần không đem đại lao hủy đi, làm cái gì đều được. Đến ta liền không có ưu đãi. Ta so Vương Khả càng thêm cùng thúc tổ thân a. Ngươi đây là vì cái gì a? Chủ yếm một bụng trong lòng không công bằng. Từng có Đồng An An bàn giao, chúng tà ma đều không đem chủ yếm coi là chuyện đáng kể. Nhưng đối Vương Khả lại khá là khách khí. Vương huynh đệ, chúng ta đang tại đánh bạc. Nếu không, ngươi cũng tới chơi hai thanh. Một đám tà ma mời Vương Khả nói. Đánh bạc, Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Đổ xúc sắc a, ngươi xem. Một đám tà ma ngục tốt lôi kéo Vương Khả muốn đi đánh bạc. Mà chủ yếm lại bị gạt tại một bên. Để chủ yếm nội tâm được không thê lương. Ta tổn thương nặng như vậy. Có người hay không tìm cho ta chút thuốc a? Không được nữa. Ngược lại chút nước cũng có thể a. Đáng tiếc, lại không người để ý chủ yếm. Vương Khả thành như chúng tinh phủng nguyệt nhân vật. Mọi người tay bắt tay dạy Vương Khả đánh bạc. Đổ xúc sắc. Lấy lòng Vương Khả, Vương Khả không có xuất thủ, mà là nhìn xem một đám ngục tốt đổ xúc sắc. Nhìn một hồi, Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. Bởi vì, ở đây cũng là ít nhất tiên thiên cảnh cường giả. Tu vi cao đều đến kim đan cảnh. Đổ xúc sắc, còn không phải muốn ném khi nào liền ném khi nào. Cái này không phải đánh bạc a? Đây rõ ràng là công nhiên chơi bẩn a. Kéo ta đánh bạc. Ta là loại kia nhiều tiền người sao? Nói đùa cái gì? Vương huynh đệ, ngươi sao không đặt cược a? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Có tà ma hỏi, chơi vậy không ý tứ. Nếu không chúng ta chơi điểm khác a? Vương Khả nhìn về phía chúng tà ma. Cái khác, chúng tà ma sững sờ. Thần Long đảo, một gian đại điện bên trong. Đồng An An ngồi ở một tấm trên ghế bành. Trong tay bưng một chén chân nguyên huyết, tinh tế nhấm nháp thời khắc, nhìn về phía trước mặt một cái thuộc hạ. Vương Khả, hắn nguyện ý đánh cược với các ngươi sao? Đồng An An trầm giọng nói, hắn nguyện ý, vậy thuộc hạ cung kính nói, nguyện ý liền tốt, hừ, ta chọn rất lâu, còn không có chọn đến người thích hợp, cái này Vương Khả có công, lại không có hậu đài, giờ phút này xuất hiện. Thật thích hợp, coi như quay đầu chết rồi, cũng không người sẽ vì hắn truy tra. Tốt, chính là hắn, hắn không biết chúng ta muốn làm gì. Cái kia không còn gì tốt hơn, cho ta nâng, đem hắn cho ta bưng lấy thật cao. Trèo càng cao, ngã mới càng chết. Đồng An An nhấp một hớp chân nguyên huyết cười lạnh nói. Là, đánh bạc nha, trước hết nhường hắn tốt nhất nghiện, nhớ cho kỹ. Thích hợp để Vương Khả thắng một chút, phóng thích hắn tính cách, nhường hắn trở nên cuồng hơn một điểm, nhường hắn đắc ý, nhường hắn bành trướng. Đồng An An phân phó nói, là, đánh bạc gian lận, các ngươi là chuyên nghiệp, liền đi làm đi. Đồng An An phất phất tay, là, đàn chủ, chỉ là cái gì, chỉ là Vương Khả hắn không nguyện chơi chúng ta dụng cụ đánh bạc. Hắn làm một cái mới dụng cụ đánh bạc. Cái kia dụng cụ đánh bạc cần 4 người cùng một chỗ cược. Ta trước kia cũng chưa từng thấy. Chúng ta, mới dụng cụ đánh bạc. Đồng An An sững sờ. Phát tài, đòn khiêng lên nở hoa. Dán, tới, đưa tiền. Ha ha ha, thần long đảo đại lao. Truyền đến Vương Khả hoan thanh tiếu ngữ. Còn có Hy Lý Hoa lạp tiếng mạt trược. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.